vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Huy, tôi thực sự không biết cô ấy là người của anh. Thật không ngờ chúng ta cũng như nhau, nếu anh thích anh hãy đưa người đi. Sau này tôi sẽ không để cô ấy phải chạm mặt tôi nữa. Như vậy có phải tốn thỏa rồi không? Giám đốc run lẩy bẩy, run rẩy đứng dậy, chân tay mềm nhũn, ông ta liên tục lau mồ hôi, mặt mày tái xanh cả lên. Hứa Minh Tâm nghe những lời này lại càng tức giận hơn nữa. Ông ta tưởng rằng ai cũng thích sinh viên đại học như ông ta chắc. Kiểu của Cố Gia Huy và ông ta sao có thể giống nhau chứ? Đúng là một sự sỉ nhục lớn mà. Ông đang nói linh tinh gì vậy? Cô xắn tay áo lên, nói, Cố Gia Huy, chuyện này anh đừng xen vào. Để em cho ông ta biết biết chút mùi. Em muốn tự mình xử. Tức chết em mất. Nhìn tôi giống người được người khác bao nuôi thế à? 1,8 tỷ. Ông cho ăn mày à? Tự mình tôi cũng có thể kiếm được gấp 20 lần. Cô ra giá đắt như vậy. Giám đốc sửng sốt. Ông mới đi bản thân ấy. Còn đó là tiền tôi bỏ bao công sức ra vất vả lắm mới kiếm được. Cô tức giận nói. Lúc trước cô quay quảng cáo cho Thảm Thanh kiếm được không ít. Sau đó cũng kiếm thêm được chút ít. Cô cũng là một người giàu có đấy chứ. Vậy mà người này lại kiêu ngạo và ảo tưởng bỏ ra có hơn nửa tỷ để bao nuôi cô. Thật là nực cười. Quanh co cả nửa ngày. Ông vẫn không biết cô gái nhỏ này là ai sao? Ông có biết tập đoàn Phát Đạt Đà Nẵng không? Cố Gia Huy nhấn nhá. Chậm rãi. Giám đốc nghe thấy lời này đầu óc quay ong ong. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Chẳng trách cái tên này quen đến vậy. Hóa ra đây là con gái nuôi trước đó đã náo loạn một phen của tập đoàn Phát Đạt. Trời đất, rốt cuộc bản thân đã đắc tội thần thánh phương nào mà giờ lại tự mình hại mình thế này. Ông chủ thất kinh, quỳ rạp xuống đất, miệng không ngừng xin. Cô chủ à, tôi sai rồi. Là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Tôi không biết cô là cô chủ danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn Phát Đạt. Xin cô hãy rủ lòng với kẻ có mắt như mù này. Xin cô hãy tha cho tôi. Tha cho ông. Không biết ông còn muốn hại bao nhiêu cô gái trẻ nữa. Cố Gia Huy, chuyện này giao cho anh giải quyết. Loại người đáng ghê tởm này em không muốn nhìn thấy nữa. Tuân mệnh, nữ hoàng của anh. Cố Gia Huy nhếch mép, cười nhẹ, anh lao tới. Trong lòng sợ nếu mình đến muộn một phút thì cô đã rơi vào miệng cọp rồi. Là anh đã quá lo lắng. Anh đã quên mất rằng Hứa Minh Tâm không còn là cô gái nhỏ yếu đuổi dễ bị ức hiếp như trước kia nữa. Cô giờ đây đã học được cách phản kháng lại. Bản thân đã gai góc hơn. Biết rằng đối phó với những kẻ xấu không thể mềm lòng. Cũng chịu tiêu tiền hơn rồi. Quả nhiên anh đúng là có mắt nhìn mà. Nhìn chúng cô gái tốt như vậy. Anh nghĩ, nếu anh không đến kịp thì cô gái nhỏ. Cứu, anh Huy cô Tâm, tha cho tôi một mạng đi. Đừng mà, giám đốc quỳ xuống van xin. Nhưng cũng không tìm thấy sự thương xót nào. Cố Gia Huy trực tiếp hạ lệnh, bảo Khương Tuấn đi xử lý. Chỉ là một công ty nhỏ thôi. Không đáng bao nhiêu tiền. Cách chương.